Dương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Qua phần diễn đọc Dương Vũ. Thế vậy Từ Bửu Châu liền hét lớn một tiếng, nhảy vào tiếp ứng cho đệ tử cái bang. Song chưởng tuyệt quyền của chàng đẩy ra đã chiếm lại thượng phong trong chốc lát. Bọn đệ tử cái bang thấy có bang chủ của bọn chúng đã lưu ý cho nên tinh thần phấn khởi hăng hái chiến đấu. Trong khi đó điện chủ Bách Hoa Điện Triển Lý Phi ác đấu cùng với Giang Nhã Trúc thật là kịch liệt. Những cao chiêu sát thủ được hai bên thi thố cố chiếm phần thắng nên trận đấu thật khủng khiếp. Còn lại Hà Thế Ngọc và Lý Tiểu Loan cũng liền lưng với nhau đấu dơi năm tên trong thập nhị sứ giả. Vì những sứ giả này võ công chỉ thua kém các điện chủ của Liên Hoa Cung đôi chút. Hơn nữa lúc nãy bọn chúng đã phải thi thố mọi thế võ tuyệt luân để giữ an toàn bản thân và chống địch có hiệu quả. Chứ lúc nãy đã phải thất bại trước đối phương ở ngoài bờ rừng cấm nhục nhã. Chính vì điểm ấy mà Hà Thái Ngọc và Lý Tiểu Loan cũng phải thận trọng vất vả trước những đòn liều mạng của đối phương. Hà Thái Ngọc lúc này chợt quát cho bọn sứ giả chúng bay biết mùi phá thiên chưởng của tiểu cuồng ta. Cùng với lời nói là một loạt chưởng phong như trời long đất lở ào ào tấn công liên tiếp vào năm sứ giả với những đòn vô cùng ghê gớm. Trước thế chưởng quán thế cực cương đã đẩy lùi năm tên sứ giả. Nhưng chúng vẫn liều mạng, nên một tên đã bước ngang, dồn song chưởng tấn công Lý Tiểu Loan, trong khi nàng đang thất thế vì trúng ngọn chưởng của chúng. Hà Thế Ngọc thấy vậy lập tức di bộ như ánh sao xẹt, giúp đến trước mặt của Lý Tiểu Loan, và chàng sử dụng một tuyệt chưởng trong pho phá thiên chưởng, dơi toàn bộ công lực. Bùng! Các bụi tung bay mù mịt. Trong lúc đó một bóng người đã bị cuốn đi rút ra ngoài, rơi xuống ngoài mười trượng. Thân thể bị nát, chết ngay tức khắc. Liền đó có tên sứ giả là Dương Bá Hiệp cất tiếng quát: "Tiểu cuồng hãy đền mạng cho sứ giả Liên Hoa Cung." Cùng với lời nói, Dương Bá Hiệp liền giương tay chụp thẳng vào thái dương quyệt của chàng. Đồng thời tay phải của tên sứ giả theo thế lượng quyền phân chưởng như ngọn đoản côn quất ngang vào nệ khí quyệt một cách vô cùng dũng mãnh. Tiểu cuồng Hà Thế Ngọc hét lên một tiếng lộn ngược người bay vọt qua đầu tên thập sứ giả Dương Bá Hiệp và rơi xuống sau lưng. Chàng cũng vừa chạm vào lưng tên sứ giả nên không bỏ lỡ cơ hội. Hà Thế Ngọc liền sử dụng ngọn khửu chỉ đánh mạnh cù chỏ vào lưng của Dương Bá Hiệp với một sức mạnh thật là khủng khiếp trong đòn sát thủ này. Hừ, một tiếng kêu khô khan đau đớn thốt ra. Thân hình của tên thập sứ giả Dương Bá Hiệp ngã nhào tới, đâm vào trước mặt của Lý Tiểu Loan. Lập tức nàng liền trút cơn giận vào đôi tay ngọc bằng cách tung tay chém xả vào hai bên cổ của Dương Bá Hiệp đang bị trọng thương vì đòn của Hà Thế Ngọc. Chỉ nghe rớp một tiếng vang lên. Thân người của Dương Bá Hiệp ngã quỵ xuống mặt đất, mắt lòi ra ngoài và miệng trào máu tươi, chết thật là khủng khiếp. Trước đoàn liên thủ của Hà Thế Ngọc và Lý Tiểu Loan đã làm cho bọn sứ giả khiếp đảm, song chúng không thể bỏ trốn được, vì Hà Thế Ngọc đã ráo riết truy kết chúng liên hồi. Sáu tên chết ngoài bìa rừng, mất một còn lại năm, giờ đây đã chết thêm hai tên nữa, nên ba sứ giả còn lại liền đứng sát vào nhau và hét lớn: "Chết!" Liền đó ba ngọn chưởng của ba tên sứ giả cùng lúc tấn công vào Hà Thế Ngọc và Lý Tiểu Loan. Vì muốn thanh toán cho xong cho nên Hà Thế Ngọc và Lý Tiểu Loan hội ý trong ánh mắt. Và hai người liền đẩy song chưởng với toàn bộ công lực để đối ứng. Bùng bùng bùng. Một loạt tiếng nổ làm rung chuyển cả đấu trường. Hà Thế Ngọc và Lý Tiểu Loan thân hình hơi lắc lư rồi lấy lại thăng bằng ngay. Trong khi đó cả ba sứ giả đều bị bắn lùi bãi bước, miệng phúng máu tươi. Riêng có một tên kém công lực đã ngã nhào trên mặt đất bất tỉnh sau khi cố gắng đứng lên, nhưng cũng đã thiệt mạng. Quyết ý hạ sát bọn này nên không chần chờ, Hà Thế Ngọc và Lý Tiểu Lan đồng hét lớn: "Hãy đỡ!" Cùng với tiếng quát, song chưởng của Hà Thế Ngọc và ngọc chưởng của Lý Tiểu Lan như ngọn thác tuôn trào phủ ngay vào tên sứ giả còn lại. Bùng bùng, hai tiếng nổ khô khan, hai xác người ngã gục. Vì hai sứ giả này đã bị nội thương nên gặp hai chưởng này bồi tiếp không thể sống sót được sau khi hai tiếng rú thất thành. Trong khi đó thì Từ Bửu Châu cùng với đệ tử cái bang của chàng đã phải hỗn chiến cùng với 50-60 cao thủ Liên Hoa Cung nên không phải dễ dàng. Trong chốc lát mà hạ được công lực tuyệt học của Từ Bửu Châu đã thi thố toàn bộ. Hơn nữa vừa tiếp ứng cho đệ tử của chàng, vừa công địch, cho nên Từ Bửu Châu lúc này như bóng ma trôi giữa ban ngày, bay nhảy từ chỗ này đến chỗ khác giữa đám môn hạ của Liên Hoa Cung một cách tuyệt vời. Bóng của chàng tới đâu là tiếng la hải hùng vang lên đến đó, rồi máu đổ thay rơi. Cho đến khi không còn một tên nào của Liên Hoa Cung sống sót, mà ở trên đấu trường từng lớp người nằm chết ngổn ngang thì chàng mới dừng tay. Chàng nhìn lại thân hình của mình thì thấy máu me đã dung đầy cả áo quần, và lúc này cơn sát khí mới dịu lại. Nhưng trận ác liệt nhất là giữa điện chủ Bách Hoa Điện Triển Lý Phi và chàng thanh niên có vẻ đẹp như con gái kia là Giang Nhã Trúc mới thật sự là kinh hồn. Một bên là đã thụ quấn bởi tinh hoa của Liên Hoa Cung, mà cũng vì vậy mà chưởng phong rừng cước của nữ điện chủ Triển Lý Phi vẫn có ảnh hưởng ma giáo, thật là gây khổ không ít cho những ai giao đấu với nàng. Còn một bên là hưởng bí truyền tuyệt chiêu của Lục Trúc Bài. Chính vì vậy mà từ trận đấu cho đến giờ đã trao trả những chiêu thật là nguy hiểm và kỳ ảo vô cùng. Nhưng càng lúc Triển Lý Phi đã bắt đầu suy sút, dời nội lực của nàng không bằng được Giang Nhã Trúc. Hơn nữa Giang Nhã Trúc đã được tuyệt kỹ của hai nhà chiêu thức Lục Trúc Bài. Nhưng điện chủ Bách Hoa Điện Triển Lý Phi biết vậy nên đã mang tất cả bình sinh sở học để đối phó với Giang Nhã Trúc, và đồng thời giữ vững tinh thần một môn hạ đệ tử của Liên Hoa Cung. Nhưng tình thế càng thêm nguy hại. Những tiếng hét vang động thất thanh từ các môn hạ Liên Hoa Cung làm cho nàng lo lắng hết sức. Cho đến lúc đấu trường sát của môn hạ Liên Hoa Cung càng lúc càng nhiều, cùng với sự thất bại của 5 tên sứ giả ở trong thập nhị sứ giả, cũng là lúc nàng bị Giang Nhã Trúc đàn áp mãnh liệt. Tiếng quát lanh lảnh của Giang Nhã Trúc vang lên: "Điện chủ, hãy tiếp chiêu của Lục Trúc Bài." Tức thì song chưởng của Giang Nhã Trúc đẩy ra, chưởng lực từ hai cánh tay của chàng thoát ra theo thế, phá sơn lưỡng diện, tấn công ngay vào Triển Lý Phi với một công lực hùng hậu, chiêu thức kỳ ảo. Nàng điện chủ không tài nào tránh được nên đành đẩy song chưởng lên nghênh chiến. Bùng! Hai chưởng lực chạm vào nhau gây nên tiếng nổ dữ dội. Triển Lý Phi bị chưởng lực đẩy bắn ra xa gần 1 trượng. Song nàng không còn quyết ý ở lại chiến đấu nên nàng tuy bị thương vẫn mượn song chưởng để dựa thân hình của nàng bắn xa thêm mấy trượng nữa. Và khi chân vừa chạm đất lập tức nàng xoay nhanh người, hai tay phóng ra một loạt ám khí vào Giang Nhã Trúc. Chính vì vậy mà buộc lòng Giang Nhã Trúc phải dừng bộ truy kích, mà đành phải tránh né ám khí. Lợi dụng cơ hội này, Triển Lý Phi phóng giọt vào khu rừng hoa cao quá đầu rồi biến mất dạng. Lúc này mọi người cũng vừa chạy tới cạnh Giang Nhã Trúc. Thế Ngọc liền hỏi Lý Tiểu Loan: "Loan cô nương thương thế có sao không?" Nàng lắc đầu đáp nhỏ: "Vì vô ý cho nên bị trúng đòn, xong tiểu muội đã uống thuốc rồi nên khỏi." Lúc này Từ Bửu Châu cũng đã bước đến trước mặt Lý Tiểu Loan, chàng hỏi: "Có lẽ khu rừng hoa mà Triển Lý Phi vừa thoát vào cũng là một trận đồ phức tạp?" Lý Tiểu Loan liền gật đầu đáp: "Đúng vậy." Vừa nói nàng vừa bước tới mé khu rừng hoa, rồi quay lại nói với mọi người: "Xin quý vị chờ ta trong chốc lát." Nói xong thân ảnh của nàng vút đi khuất vào trong khu rừng hoa mất dạng. Mọi người ở ngoài chờ đợi trong lòng lo lắng, song vẫn tin tưởng tài nghệ uyên bác của nàng về trận đồ. Họ chỉ nghe những tiếng ầm ầm ào ào vang lên, rồi có nhiều khu rừng hoa rung chuyển. Độ chừng uống cạn chung trà thì bóng của nàng Lý Tiểu Lan vụt bước ra, miệng cười nói: "Trận thế đã bị phá vỡ, bây giờ quý vị có thể tự do tiến vào mà không còn e ngại." Giang Nhã Trúc liền hỏi: "Hết khu rừng này có lẽ là Bách Hoa Điện tọa lạc?" Tiểu Lan vừa gật đầu vừa đáp: "Đúng vậy." Từ Bố Châu cũng lên tiếng: "Bây giờ chúng ta cùng vào." Mọi người đều đồng ý lao vào trong khu rừng hoa ở trước mặt. Bọn Bửu Châu quan sát khắp nơi, bỗng từ Bửu Châu la lên: "Hãy thoát ra xa mấy dãy nhà này." Chàng vừa nói vừa ra hiệu cho đệ tử cái bang cùng chàng và Giang Nhã Trúc, Hà Thế Ngọc, Lý Tiểu Loan băng mình tránh xa. Khi họ chạy lộn ngược trở lại khu rừng muôn hoa thì bỗng nghe những tiếng nổ vang rền, âm âm âm âm. Những tiếng nổ còn vang tứ phía thì cả khu cung điện với mấy dãy nhà đều đổ sập, cát đá bay mịt mù. Hà Thế Ngọc liền cười nói: "Nếu đại huynh không khám phá kịp thời, có lẽ chúng ta đã bị chôn sống ở trong đây rồi." Từ Bố Châu nhìn đống gạch vụn rồi nói nhỏ nhẹ: "Bách Hoa Điện của bọn chúng rút tất cả và để lại cái bẫy cho chúng ta như vậy, là bọn chúng đã rút vào trong Truy Hồn Đường chăng?" Mọi người đều cho ý kiến của Từ Bố Châu là đúng, nên đề nghị: "Vậy chúng ta hãy cấp tốc đuổi theo." Thế là mọi người liền nhắm hướng Liên Hoa Cung tiến tới nữa. Nhưng muốn tới Liên Hoa Cung phải qua thêm một cửa ải nữa là Truy Hồn Đường. Một đoạn nữa được mọi người băng qua, tức là một tòa nhà xây theo hình trôn ốc thật là đẹp đẽ, đứng sừng sững giữa mặt mọi người. Sau khi phải băng qua một vùng cây nữa, mọi người tiến vào trước cửa khách sảnh, chỉ nghe một giọng nói thật trong nhưng thật là chanh chua vọng ra: "Tiễn Bội Ngọc này mừng quý vị qua tai nạn." Vừa nói dứt lời thì từ ở trong hậu điện, một nàng con gái nhẹ nhàng bước ra, dời hai bên có năm tên sứ giả trong thập nhị sứ giả của Liên Hoa Cung, và bên cạnh đã thấy nàng Triển Lý Phi cùng Nam Cung Phương đang sánh bước đi ra. Hà Thế Ngọc vốn căm giận bản tính ác độc hồ ly của Triển Bội Ngọc, nên vừa thấy nàng đã gằn từng tiếng: "Vốn tính ác độc của cô nương không bỏ đi, có lẽ lúc chết hẳn sẽ là ngạ quỷ muôn kiếp." Triển Bội Ngọc quát đôi mắt sáng, liếc nhìn một vòng mọi người rồi giọng chanh chua nói: "Nơi đây đã sẵn sàng mọi thứ thích ứng cho quý vị. Nếu biết thêm về danh từ ác độc hồ ly của bản điện chủ Triển Bội Ngọc này vậy?" Nàng vừa dứt câu liền phất tay ra hiệu, thì đã thấy một vòng dây thật rộng của môn hạ nàng bao vây tất cả mọi người ở đây thành một vòng lớn, quyết tử chiến với bọn Từ Bửu Châu. Từ Bửu Châu cười nhếch miệng, giọng cương quyết: "Hôm nay chắc chắn là Truy Hồn Đường phải trả lại cho tất cả những gì hiện diện nơi đây, dẫu là vô tri vô giác hay có lý trí linh hồn." Triển Bội Ngọc là kẻ tàn độc kiêu căng, nên nghe Từ Bửu Châu nói liền quát lớn: "Tất cả hãy động thủ." Lệnh vừa ban ra thì muôn ánh thép đã hóa thành bóng chưởng, lập tức là tung ra bốn phía đối phương của môn hạ Liên Hoa Cung. Ba nàng Triển Bội Ngọc, Triển Lý Phi và Nam Cung Phương đã bước lên chuẩn bị giao thủ với bọn Từ Bửu Châu. Giờ đây hai bên nghịch thù xong, giữa đôi bên cũng có những ẩn tình nan giải. Vì vậy khi thấy Nam Cung Phương, Hà Thế Ngọc không muốn giao đấu cùng nàng, cũng như nàng Triển Lý Phi trong lòng đã ghi hình ảnh của chàng ban chủ Từ Bửu Châu, tuy ngoài mặt tỏ ý căm hờn chàng, nên giờ đây trận quyết chiến sắp sửa diễn ra, nàng có ý không muốn giao thủ với Từ Bửu Châu mà quay đi chỗ khác. Những ẩn tình ấy làm cho họ tránh nhau giao thủ, cho nên họ phải tìm kẻ khác để tấn công trước. Nam Cung Phương liền không thèm nói với chàng tiểu cuồng một câu nào cả, bèn tung chưởng đánh ập vào Giang Nhã Trúc với sự quyết liệt buộc đối phương phải giao thủ. Còn Triển Lý Phi thì hét lớn: "Tên tiểu cuồng, hãy đỡ chiều thế mạng cho môn hạ của bổn điện chủ." Hà Thế Ngọc liền đưa song chưởng lên chống đỡ. Bùng! Cả hai thân hình lắc lư rồi lập tức tung quyền sát thủ đánh dùi với nhau quyết liệt. Chỉ còn lại Từ Bửu Châu và Lý Tiểu Lan thì nàng Triển Bội Ngọc không bỏ lỡ cơ hội, liền ra lệnh cho 5 tên trong thập nhị sứ giả dây công Lý Tiểu Loan. Nàng hét lớn, hãy lấy mạng con nhỏ đó, đừng để cho nó sống sót, nó sẽ phá hết các trận đồ của chúng ta đó. Vừa nói dứt, nàng vừa tung song chưởng hướng vào Từ Bửu Châu để chặn lại sự tiếp ứng của chàng cho 5 sứ giả kia tấn công Lý Tiểu Loan. Trước tình thế này, Từ Bửu Châu đưa mắt quan sát nhận thấy 5 sứ giả nhưng chưa có thể đàn áp nổi Lý Tiểu Loan được dễ dàng. Song môn nhân cao thủ nơi đây có gần 100 mạng đang ác chiến với các đệ tử cái bang, đã làm cho chàng lo lắng không ít. Song Ngọc Chưởng liền công của Triển Lý Phi đang bao bọc, Từ Bửu Châu phải ra tay chống đỡ. Từ Bửu Châu trong lòng quá tức giận nên chàng phải liên tiếp sử dụng thất tinh chưởng chấn lùi nàng Triển Bội Ngọc. Song nàng ta đâu phải là tay vừa nên cũng đã tung ra mọi sở học song nàng để ứng phó. Bùng bùng bùng, liên tiếp chưởng phong chạm vào nhau gây bao tiếng nổ chấn động, hòa lên với tiếng hét thất thanh cùng với tiếng chưởng lực của những trận đấu quanh đây. Cuộc ác đấu đang đến hồi nguy kịch nhất, mà trận đấu giữa 5 tên sứ giả với Lý Tiểu Loan đã gây thế yếu cho nàng con gái này phải vất vả. Tuy đang giao đấu song Từ Bửu Châu là người dẫn đầu mang bao trách vụ cho nên luôn luôn quan sát tất cả trận đấu. Lòng của chàng đang rối loạn thì bỗng nghe có tiếng la hét vang dội từ phía bên tả của Tri Hồn Đường. Lửa bốc cháy nghi ngút và nhiều tiếng hò hét. Lửa cháy! Lửa cháy! Tiếng la của môn hạ Liên Hoa cùng hốt hoảng. Và rồi tiếng la ấy đành phải đứt đoạn. Tiếp theo là một đoàn người tràn vào trong khí thế vô cùng dũng mãnh. Từ Bố Châu thấy vậy đưa mắt nhìn chàng mừng rỡ ra mặt. Thì đã nghe Hà Thế Ngọc gọi lớn. Sư phụ, sư phụ, hãy tiếp tài với Lý cô nương. Vị tiền bối cuồng khất Lã Trường Long như một con rồng uốn khúc. Thân ảnh của ông lướt tới như ánh chớp cùng với sông chưởng như dời non lấp biển tấn công ngay vào 5 tên sứ giả. Một loạt chưởng phong nổ giòn đã thấy 2 tên sứ giả bắn đi như chiếc cầu rơi ra ngoài nằm chết im. Chưa dứt, lão liền tung sát chiêu nhắm vào 3 tên còn lại quyết lấy mạng của chúng. Được Lã Trường Long tiền bối trợ giúp, nàng Lý Tiểu Loan liền hợp công và 3 tên sứ giả Liên Hoa Cung trong nháy mắt cũng đã bị loại khỏi vòng chiến. Đồng thời với lão cuồng khất Lã Trường Long xuất hiện thì có nhiều cao tăng của Thiếu Lâm Tự cũng đã xuất hiện. Họ đều tăng cường cho các nơi yếu thế của phe Từ Bửu Châu. Vì vậy mà chỉ trong chốc lát là trận chiến đã đổi khác. Những tiếng la vang rền cả một vùng, hòa lẫn với tiếng chưởng phong ào ạt trong khung cảnh lửa cháy rực trời, đang thiêu hủy Truy Hồn Đường. Cái ải thứ hai trên đường tiến vào Liên Hoa Cung. Trước cảnh tượng này, những người của Liên Hoa Cung còn chiến đấu từ từ rút vào một con đường ở phía bên hữu. Nhưng rồi mọi người nghe một tiếng hét thật là hãi hùng. Một tiếng hét thật là trong trẻo đã tắt nghẹn dần, làm cho mọi người phải đưa mắt về nơi ấy. Tức thì đã thấy bóng người con gái theo chưởng phong kinh hồn của một vị bang chủ trẻ tuổi cái bang Từ Bửu Châu bắn ra ngoài gần một trượng, mặt tái nhợt, miệng phun ra một búng máu tươi thật là khủng khiếp. Thấy Triển Bội Ngọc đã bị sát thủ của Từ Bửu Châu, cho nên Triển Lý Phi cũng dùi ra một chiêu đẩy lùi Giang Nhã Trúc rồi phóng người bay đi, ôm lấy Triển Bội Ngọc rồi hét lên, tất cả hãy theo vào cung. Không chần chờ, Nam Cung Phương và những bộ hạ sống sót liền tháo lui tức thì, mà bọn Từ Bửu Châu không truy kích kịp vì chúng đã biến mất theo con đường bí mật rồi. Mọi người hiện diện vì bất ngờ khi thấy đối phương hoặc tung ra sát thủ hoặc ném ám khí để bức họ phải tránh ra hoặc dừng tay, tức thì người Liên Hoa Cung đã thoái lui được. Các đệ tử cái bang thấy bọn này theo lối bí mật, đã có vài tên đệ tử cái bang chạy theo, nhưng vừa vào thì đã có nhiều tiếng nổ vang lên, những tên này bị bắn văng trở lại trở thành những cái xác không hồn. Từ Bửu Châu quát lớn, tất cả hãy ngừng lại. Lệnh của chàng ban ra, tất cả đệ tử cái bang liền dừng bộ. Bây giờ lão cuồng khất Lã Trường Long và những cao tăng của Thiếu Lâm đã đến bên Từ Bửu Châu. Lão Cuồn Khất lên tiếng nói: "Từ ban chủ, hãy xem xét có đường nào tiến vào Liên Hoa Cung không?" Giang Nhã Trúc liền nói: "Chúng ta phải quan sát kỹ lưỡng mới được, chứ nơi này là cấm địa của Liên Hoa Cung, chắc sẽ lắm cạm bẫy đây." Họ cùng nhau bàn kế tiến vào Liên Hoa Cung. Qua hai cửa ải vào đến lãnh vực của Liên Hoa Cung, ba chàng thiếu niên Từ Bửu Châu, Giang Nhã Trúc, Hà Thế Ngọc và Lý Tiểu Loan cho toàn thể mọi người tạm canh phòng nghỉ ngơi để cho họ tiến tới trước quan sát lối vào Liên Hoa Cung. Bốn người trong những bộ võ phục oai nghi chậm rãi tiến bước. Những bước đi vững chắc oai nghi nhưng không bao giờ biết lùi trước một thế lực nào. Từ Bửu Châu trong bộ võ phục bạch y, chiếc áo khoác nhung làm nổi bật nét mặt vuông cương nghị và đôi mắt sáng trữ tình. Đôi môi của chàng mím chặt khi mối thù còn đang canh cánh bên lòng. Hà Thế Ngọc muôn thuở với bộ quỳnh y ngạo nghễ, trên nét mặt luôn luôn lộ vẻ hồn nhiên. Dù trong tâm hồn có chuyện gì đau khổ, đôi mắt chàng sáng long lanh, khiến khó ai không thương mến. Giang Nhã Trúc nhìn huynh đệ của mình, lòng dậy lên một niềm thương mến vô biên đang rào rạt ở trong lòng. Rồi chàng liên tưởng đến lúc mọi người đã kết thúc xong giữa chàng Lý Tiểu Loan, Tô Vân Bích, Nam Cung Phương và hai chàng thiếu niên kia sẽ đi tới đâu. Người khó xử nhất có lẽ là chàng sau những ngày đang còn bận rộn. Chỉ còn có một thời gian ngắn nữa mà thôi, mọi việc sẽ kết thúc. Ba người đi được một đoạn đường, thấy cảnh vật thật là hữu tình nên thơ nên ở trong lòng rất thích. Nhã Trúc dịu dàng nói: "Địa phận này phong cảnh thật là thần tiên, sống yên lành như vậy, há chẳng sung sướng lắm hay sao?" Hà Thế Ngọc mỉm cười tiếp: "Nếu mọi người đều nghĩ như Giang huynh thì cuộc sống này là thiên đàng rồi, đâu có chuyện tranh lấy sự đau khổ nữa." Lý Tiểu Loan thực tế hơn: "Điều nên bàn bây giờ là nên làm thế nào để vào được trong Liên Hoa Cung. Với vực thảm xa vời vợi kia, bọn Liên Hoa Cung trông ngạo nghễ quá." Hà Thế Ngọc gật đầu: "Chỉ có một lối vào duy nhất là cái cầu nổi đã bị bọn chúng rút sang bên kia rồi." Giang Nhã Trúc vội đáp: "Những lối khác cơ quan cạm bẫy vô cùng nguy hiểm, khó có thể nào mà an toàn được. Cứ hai cửa ải mà chúng ta vượt qua đó, chỉ có hai cô gái cầm đầu mà đã thấy khó khăn rồi, thì tại Liên Hoa Cung không phải là thường đâu." Từ Bố Châu cũng nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Theo ý của Ngưu huynh, chỉ có lối này là ít phòng vệ mà thôi. Còn ngoài ra thì cơ quan, máy móc vô cùng hiểm nguy và trùng trùng." Lý Tiểu Loan cất giọng trong trẻo nói, nhìn xuống vực sâu, chứng khí bốc mùng trời, đủ biết là vực sâu đến mức độ nào rồi. Qua đến đó mà không có cầu thật là một vấn đề nan giải. Lý Tiểu Loan nói tới đây thì mọi người đều trầm ngâm nhìn xa xa. Trời lúc này là lúc hoàng hôn đang buông rũ, mây khói của núi rừng, một màu xanh lam khí, mặt trời gần tắt. Gió lùa cành lá xôn xao, tiếng muông chim về tổ ríu rít thật là vui tai. Thỉnh thoảng tiếng chim ăn đêm bắt đầu hoạt động, kêu vút lên mấy tiếng như hân hoan chào đón thế giới về đêm của mình. Bốn người vẫn lặng lẽ đứng dưới hoàng hôn, tuy bận tâm vì việc trọng đại đang canh cánh ở bên lòng, nhưng với bốn người tâm hồn giàu dạt với cảnh đẹp thiên nhiên, với một mối tình cảm của lứa tuổi thiếu niên, làm sao họ tạm quên giây phút để mà chiêm ngưỡng bức hoàng hôn chiều đẹp. Ngay lúc này bỗng Cuồng Khất Lã Trường Long từ phía xa chạy tới và nói: "Các ngươi đã tìm ra được biện pháp gì chưa?" Lý Tiểu Loan nhanh nhẩu đáp: "Tiểu điệt đã có cách hòa vực mà không cần cầu gì cả." Mọi người hớn hở hỏi: "Loan muội nói thử cho mọi người nghe xem có ổn không?" "Nếu dùng tuyệt học khinh công chắc không ai có thể qua được, nhưng nếu dựa vào một sức khác hổ lực thì có thể qua được dễ dàng, với người có bản lĩnh và nội lực cao cường." Bửu Châu lên tiếng hỏi: "Nghĩa là sao?" Lý Tiểu Loan nói: "Muốn thực hiện việc đó cần phải có một cuộn dây dài qua đến bờ bên kia và một cây tre già, và phải dẻo dai chứ không được khô cứng." Nhã Trúc reo lên: "Ngô huynh hiểu rồi, có phải ý Loan muội là nhờ cây tre làm cây cung bắn người qua bên kia?" Lý Tiểu Loan gật đầu: Cây tre phải thật cao, khi đặt gần miệng vực ở bên này, phải cần một số cao thủ dựng nó như được trồng sâu ở dưới đất, mà các cao thủ đó là rễ tre kiên cố, và một người có công lực thâm hậu như Lã Bá Phụ. Uống ngọn tre công về phía sau, ai qua vực thì phải nhảy lên ngọn tre vận công lực và chờ ra lệnh. Và ngọn tre được buông ra, đồng thời người nắm ngọn tre phải đẩy chân lực của mình giúp ngọn tre búng người đi thật xa. Nói một hơi không kịp thở, khiến nàng gần như đứt hơi, làm cho mọi người phải phì cười. Lý Tiểu Lan trợn mắt đe dọa tiếp. Và người được đẩy đi đó phải nương theo sức bắn và chuyển lực của người giữ ngọn tre mà phóng giúp người qua bằng tuyệt học võ lâm. Cuồng Khất Lã Trường Long cười ha hả. Khá lắm, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm đó, sơ hở một tí là bỏ mạng ngay. Từ Bửu Châu trầm giọng nói, nhưng cách này còn khỏe hơn qua các cửa nguy hiểm trùng trùng kia. Tiểu Điệt chỉ ngại máu phải đổ nhiều, cho nên bằng cách này vừa kín đáo vừa lợi hơn. Nhã Trúc phụ họa, điểm trước tiên là hạ bọn canh cầu và trải cầu cho phe của mình qua. Từ Bửu Châu lên tiếng đáp, nếu bọn chúng đông thì cần phải cắt thêm nhiều cao thủ trợ giúp. Nếu chúng ta có thể đối phó được, thì thêm người chúng ta cần phân tâm để lo nghĩ thêm. Cuồng Khất Lã Trường Long lúc này nói, ý của các người đã quyết thì hãy thi hành ngay đi, đợi trời sáng sợ bọn chúng phát giác đó. Hà Thái Ngọc lên tiếng nói, thế còn dây nữa, Loan cô nương định dùng dây ở trong việc gì, sao không nghe ai nhắc cả? Nàng mới chợt nhớ ra và nói, dây sẽ được người qua bên kia nắm một mối và người bên này cầm một mối. Ta dùng dây làm cầu, người có thuật khinh công cao chỉ cần có điểm nhấn là có thể lướt đi được rồi, không cần gì cả. Nhã Trúc lúc này tiếp, dây phải cuộn cho cẩn thận, nếu rủi ro bị rối thì người ở bên đầu mối bên kia bờ vực sẽ lập tức thả đầu dây ra ngay. Nếu để nó quấn thì tôi mạng. Qua một hồi thảo luận, Lão Cuồng Khất và mọi người chia nhau đi tìm vật dụng cần thiết. Đến canh hai thì mọi việc coi như đã xong xuôi. Hà Thế Ngọc, Từ Bửu Châu, Giang Nhã Trúc và Lý Tiểu Loan, ai cũng dành phần qua trước cả. Nhưng sau cùng thì Giang Nhã Trúc là người được qua đầu tiên. Cuồng Khất Lã Trường Long là người nắm cây tre giọng xuống và giúp sức đỡ lực cho Giang Nhã Trúc vượt qua vực sâu. Những nhân vật của Thiếu Lâm xuống tấn vững chắc để giữ vững gốc tre. Dưới ánh trăng bạc, Nhã Trúc như là một tiên nữ xinh đẹp đang chú hết tâm thần để vận khí đề công. Từ Bửu Châu hồi hộp im lặng chẳng dám thở mạnh. Lý Tiểu Loan hít một hơi dài rồi dõng dạc nói, giờ phút quan trọng đã đến, xin mọi người hãy tĩnh tâm, dẫn nội lực vào đan điền và chuẩn bị. Khi nghe ta hô đi là đồng loạt hành động ngay. Điểm quan trọng là quý làm rễ cây phải còn tấn bộ vững chắc, đừng để nhích bước một tí ly nhỏ nào cả. Rồi nàng lại nói lớn, mọi người hãy chuẩn bị đi. Tiếng cứu nàng vừa dứt thì ngọn tre cũng đã được búng lên nghe vút một tiếng. Nhã Trúc như một mũi tên bị bắn vút ra xa. Từ Bửu Châu nhìn không chớp mắt. Tuy trong đêm tối, nhưng cái bóng trắng của Giang Nhã Trúc mọi người vẫn trông thấy rõ ràng. Chỉ thấy chàng ta nhào lộn hai vòng trong không gian, xà đáp xuống bên kia vực một cách an toàn. Sợi dây được chàng nắm và đầu mối này Hà Thế Ngọc vẫn giữ được một cách tốt đẹp. Mọi người thở phào ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chiếc nỏ bằng tre được dẹp qua một bên, Lão Cuồng Khất vội nắm lấy đầu dây rồi nói, bây giờ Từ Bửu Châu hãy sang trước để giúp cho Giang Nhã Trúc đi. Đoạn ông ta giật dây ra hiệu, bên kia Giang Nhã Trúc đã hiểu ý, liền dẫn công xuống tấn nắm chắc đầu dây. Từ Bửu Châu chẳng dám chậm trễ, liền trổ thuật khinh công đi trên dây dùng dút. Những nhân vật trong ngũ đại môn phái cũng phải nể phục trước mưu cao và lòng can đảm của chàng thanh niên tài tuấn. Từ Bửu Châu vừa sang đến bên kia thì Lý Tiểu Loan cũng đã nhảy dứt lên và nói, giờ tiểu nữ xin sang trước. Và nàng thoăn thoắt chạy đi Đầu chân khẽ chạm dây thật nhẹ khiến cho lão cuồng khất cũng phục thầm. Hà Thế Ngọc không chần chờ vội trổ thuật ảo dân bộ lướt đi như một chiếc bóng. Khi mọi người qua hết bên kia, Nhã Trúc vội búng đầu dây khiến cho lão cuồng khất ngạc nhiên nói với mọi người. Tại sao những đứa trẻ đó không để quý vị qua tiếp tay mà đã buông dây rồi kìa? Một lão tăng thiếu lâm vội đoán. Hay là họ đã chiếm cầu để cho chúng ta qua vực dễ dàng hơn? Thế là tất cả mọi người tìm nơi để vận công dưỡng thần chờ đợi. Nói về bọn Hà Thế Ngọc, khi đã qua vực xong rồi, mọi người đang phân vân thì Giang Nhã Trúc đã nói. Theo ý đệ thì chúng ta trước tiên hãy chiếm cầu và phe ta chia làm đôi. Nửa bảo vệ đầu cầu bên này và một nửa lo bảo vệ đầu cầu bên kia. Thế Ngọc phụ họa nói. Phải đó, phòng khi chúng phá quỷ xào quyệt, ta có thể có đường mà rút lui chứ. Ý kiến của chàng tiểu cuồng này, mọi người nghe và đồng ý, lập tức họ khai triển thuật khinh công thượng thừa, để nhẹ nhàng tấn công bọn môn hạ Liên Hoa Cung đang trấn giữ cây cầu. Đối với họ, việc hạ sát những tên canh cầu không phải là chuyện khó, nên chỉ trong thoáng chốc là những tên đang bảo vệ cầu đã biến thành những cái xác không hồn. Bọn Từ Bửu Châu chiếm lấy cây cầu, liền đẩy cầu sang bên kia, bên bờ vực để cho những người bên kia qua được dễ dàng. Đợi cho tất cả đã qua cầu, Từ Bửu Châu lên tiếng. Theo ngụ ý của giảng bối thì chúng ta nên chia ra canh giữ ở hai bên đầu cầu cho thật kỹ lưỡng, còn một số hãy tiến vào Liên Hoa Cung. Mọi sự phân chia đã được dàn xếp xong. Lực lượng tiến vào Liên Hoa Cung gồm có Tam huynh đệ Từ Bửu Châu, lão tiền bối Lã Trường Long và một số cao tăng thiếu lâm. Lực lượng giữ cầu gồm tất cả đệ tử cái bang và một ít cao tăng thiếu lâm chủ trì. Bửu Châu quay sang nói với một cao tăng chủ trì việc giữ cầu. Đại sư hãy cẩn trọng và đừng cho một tên nào thoát cả. Vị cao tăng thiếu lâm gật đầu đáp. Từ bang chủ an tâm, chúng tôi xin lo tròn nhiệm vụ. Nói xong chàng ra hiệu cho nhóm người cùng chàng tiến vào Liên Hoa Cung trong âm thầm giữa đêm vắng. Đi được một đoạn, trước mặt đã có một người đứng đó tự bao giờ. Từ Bửu Châu liền quát hỏi, các hạ là người Liên Hoa Cung? Vừa nói chàng vừa lướt tới, nhưng trong khi nhìn thấy người ấy, chàng mừng rỡ hỏi dồn, ồ, sư thúc đến đây từ lúc nào? Người này chính là Hà Thiên Lịch, thân phụ của chàng tiểu cuồng Hà Thế Ngọc. Nên Hà Thế Ngọc cũng vội chạy lại và hỏi dồn, phụ thân, sao người lại ở đây? Hà Thiên Lịch chớp đôi mắt cảm động nhìn con và nhìn cháu rồi nói, ta đợi các con ở nơi đây để báo tin. Hà Thế Ngọc hỏi liền, tin gì vậy phụ thân? Hà Thiên Lịch liền nói lớn, hiện giờ hai thúc thúc Hà Quán Lưu cùng một số quần hùng và thuộc hạ thần tính của chúng ta đang đánh nhau với Liên Hoa Cung. Ông ta vừa nói tới đây, bỗng một giọng lanh lảnh vang lên từ xa. Té ra lão động chủ U Hồn Động Hà Thiên Lịch là một kẻ phản loạn, thật ta không ngờ. Lời vừa dứt, ba bóng người hiện ra vẻ mặt đằng đằng sát khí. Hà Thiên Lịch liền cười gằn sau một tràng cười ngạo mạn. Cùng chủ Liên Hoa Cùng Bách Hoa Mi, hôm nay chắc chắn là ngày tàn của bà rồi. Nghe Hà Thiên Lịch nói như vậy, Từ Bửu Châu liền lướt tới với vẻ mặt đầy sát khí. Nhưng Hà Thiên Lịch liền chỉ hai người bên cạnh. Bá Hoa Mi nói với Từ Bửu Châu, hai tên kia là Triển Bảo Hùng và Đào Tú Lâm, chính là hung thủ đâm vào tim của phụ thân của con đó. Bao nhiêu căm thù nung nấu từ bấy lâu nay, giờ đây đứng trước kẻ tử thù nên chàng không sao kềm hãm được. Liền hét lớn một tiếng, song chưởng đẩy vào Triển Bảo Hùng. Trong khi đó Hà Thế Ngọc không chậm trễ liền tấn công Đào Tú Lâm. Hà Thế Ngọc quát lớn, mối thù hại sư bá sư mẫu, ngươi phải trả ngay. Như vậy là trận đấu đã khai diễn. Bách Hoa Mi lúc này vừa muốn can thiệp, song Giang Nhã Trúc đã bước ra chặn lại và cất tiếng hỏi. Bà có biết mấy mươi năm về trước, môn phái Hư Vô đang trong cảnh thanh bình, thì chính bà đã có tham vọng và đưa Hư Vô phái vào điêu tàn, và nhẫn tâm đánh Tiên Thảo Nam rơi xuống vực thẳm để hòng cướp trộm lục trúc bài. Bách Hoa Mi trừng mắt nói, Té ra ngươi là kẻ lưu giữ lục trúc bài. Giang Nhã Trúc cười lạnh nói. Đến bây giờ mà bà còn có nhiều tham vọng như vậy. Có chết đi chắc bà cũng không than quán gì chứ. Bắt bà mì quát lớn. Thằng nhãi ranh cho mì chết nát thầy. Cùng với lời nói song chưởng của bà ta như nguồn thác vĩ đại chụp vào Giang Nhã Trúc một cách mãnh liệt. Giang Nhã Trúc vì lời hứa với Tiên Thảo Nam nên quyết lòng chiến đấu với Bách Hòa Mì để chấn chỉnh lại hư vô phái. Vì thế cho nên chàng liền cử song chưởng với 10 thành công lực để ứng có. Bùng! Sau tiếng nổ của chưởng lực chạm vào nhau ầm ĩ, Giang Nhã Trúc thân hình bị bắn lùi về sau 3 bước miệng rỉ máu. Trong khi đó, Bách Hòa Mì vẫn đứng vững và hai ngọn chưởng nữa tiếp đến để đưa trận đấu vào chỗ ác liệt khủng khiếp hơn. Phía Từ Bố Châu và Hà Thế Ngọc đang dồn Triển Bảo Hùng và Đào Tú Lâm vào thế bằng những chiêu thế phá thiên chưởng. Thế này sát thủ mang theo bao hận thù. Trận đấu giữa Bách Hoa Mi và Giang Nhã Trúc thật gai go và Bách Hoa Mi đang dồn chàng thiếu niên vào nguy hiểm. Những người hiện diện định vào trợ lực, nhưng vào lúc đó có hơn cả trăm môn nhân từ trong Liên Hoa Cung túa ra và như kẻ điên cuồng nhắm những người pha Từ Bửu Châu tấn công như nước dở bờ. Cuộc chiến lại tràn lan khắp nơi. Lã Trường Long, Hà Thiên Lịch và những cao tăng thiếu lâm lập tức ra ngăn cản quyết chiến với họ. Chính vì thế mà chỉ còn có Lý Tiểu Lan lập tức nhảy vào trợ lực với Giang Nhã Trúc. Nàng cất tiếng nói lớn: Giang huynh, hãy để mụ ta cho tiểu muội. Vì từ lúc đầu giao chiến cho đến giờ, Bách Hoa Mi, chính Giang Nhã Trúc vẫn không tìm được một nhược điểm nào của Bách Hoa Mi, nên chàng phân vân vô cùng khi liên tiếp bị bà ta đẩy vào thế nguy hiểm. Cho đến giờ thì được Lý Tiểu Loan vào tiếp ứng, Giang Nhã Trúc vừa dẫn công để khôi phục sức lực, vừa chú tâm quan sát cuộc đấu giữa Bách Hoa Mi và Lý Tiểu Loan. Nhưng ngay chiều thứ ba, Lý Tiểu Loan đã bị Bách Hoa Mi đánh một tuyệt thế kỳ ảo, đẩy bắn thân người của Lý Tiểu Loan ra xa gần một trượng. Đồng thời bà ta định bồi tiếp để kết thúc mạng của nàng, nhưng Giang Nhã Trúc đã hít một hơi dài và đã bắn mình vào đối phó với Bách Hoa Mi. Xong chàng lướt cạnh Lý Tiểu Loan rồi hỏi: Tiểu muội có sao không? Lý Tiểu Loan nói lớn: Giang huynh hãy an tâm, đối phó với bà ta tiểu muội không có hề gì cả. Giang Nhã Trúc nói lớn: Giang huynh đã thấy được nhược điểm của mụ ta rồi, trong 3 chiêu sẽ kết thúc ngay mạng của mụ ấy để trả nợ phục thù cho tiểu muội. Lý Tiểu Loan vẫn đứng sừng sững nói: Tiểu muội chờ xem đây. Giang Nhã Trúc lập tức sử dụng tuyệt ảnh khinh công lướt qua, nhắm vào Bách Hoa Mi tập trung toàn bộ chân lực và liên tiếp sử dụng 3 chiêu nộ hải triều dương, chu lục ảnh điện và lãnh phong truy mệnh như ngọn thủy triều phá tràng sơn. Nhanh như là ánh chớp và kỳ ảo khôn lường mà Bách Hoa Mi, một tiền bối đại ma đầu, cũng không thể nào ngờ được. Một tiếng hét vang lên. Toàn thân của mụ Bách Hoa Mi như chiếc diều đứt dây, bị bắn ra ngoài cả trượng, thân hình nát như chết thảm. Giang Nhã Trúc lập tức chạy lại phía Lý Tiểu Loan, vẫn còn đang đứng nhìn chàng. Chàng nói dồn: Loan muội, Ngô huynh đã trả thù cho Loan muội rồi đó. Chàng vội bước tới bên cạnh Lý Tiểu Loan nhưng vẫn không thấy nàng cử động, và đôi mắt của nàng vẫn không nhúc nhích. Giang Nhã Trúc hốt hoảng thét lên: Loan muội! Lúc này thân hình của nàng con gái Diễm Kiều Lý Tiểu Loan đã từ từ ngã xuống. Giang Nhã Trúc liền đỡ lấy thân hình nàng thét thảm não: Loan muội, trời ơi, Loan muội đã chết rồi. Chàng ôm chặt lấy thân xác của Lý Tiểu Loan mà nước mắt tuôn trào như khóc người tình chung. Chính trong lúc này, cánh tay mềm nhũn của Lý Tiểu Loan đã vô tình vướng vào chiếc khăn cột tóc của Giang Nhã Trúc, kéo tung ra rơi xuống đất. Tức thì một mái tóc dài ống ả chảy trên đôi vai của Giang Nhã Trúc. Giang Nhã Trúc lúc này đã lộ nguyên hình, là nàng con gái giả nam trang tự bao nhiêu lâu nay. Nàng vội bồng xác của Tiểu Loan, nói qua giọng thổn thức: Ta sẽ đưa Loan muội về an nghỉ nghìn thu tại Nhạn Đản Sơn nha. Trong khi đó, Từ Bửu Châu và Hà Thế Ngọc trên tay nắm hai thủ cấp của Triển Bảo Hùng và Đào Tú Lâm đi đến trước mặt của Hà Thiên Lực thì ông ta đã nói, ta sẽ lo làm tang lễ để cúng tế cố phụ mẫu của con. Vừa lúc đó thì Hà Quảng Lưu từ ở trong Liên Hoa Cung tài bế Nam Cung Phương, và theo sau là Bá Đồ Tiên Mục Khải, và phụ mẫu của Nam Cung Phương cũng cùng chạy ra. Tại chốn này, lão cuồng khất Lã Trường Long và những cao thủ của Thiếu Lâm đã hạ sát tất cả bọn cuồng đồ Liên Hoa Cung, nên cũng đã đứng bên nhau tất cả rồi. Vừa lúc đó Giang Nhã Trúc bồng Tiểu Loan phóng người đi. Mái tóc ống ả của nàng Giang Nhã Trúc bồng bềnh theo bóng nàng thoát đi. Hai chàng Từ Bửu Châu và Hà Thế Ngọc đều dậm người đuổi theo, nhưng đều ngần ngừ. Thì lão cuồng khất Lã Trường Long chộp áo của Hà Thế Ngọc và quay sang nói với Từ Bửu Châu, Từ Thiếu Hiệp hãy theo săn sóc nàng Giang Nhã Trúc, chứ còn đứng tần ngần đây làm gì. Vừa nói lão vừa đẩy Từ Bửu Châu, nên chàng phải phóng người chạy theo bóng nàng Nhã Trúc, mà miệng lẩm bẩm, thì ra Giang Nhã Trúc là gái, và tỷ tỷ của nàng chỉ là lời nói đùa, mà là chính là nàng, ta thật là hữu phước. Vừa nói chàng vừa cảm thấy một nguồn cảm xúc dâng tràn trong lòng, chàng liền gia tăng cước bộ như một vệt khói theo nàng Nhã Trúc. Trong khi Hà Thế Ngọc đang ngớ ngẩn trong tay của sư phụ chàng, thì lão cuồng khất Lã Trường Long đã nói bên tai chàng rằng, Tiểu cuồng, hãy đến săn sóc cho Nam Cung Phương đi. Lúc này Hà Quảng Lưu liền đưa Nam Cung Phương sang cho Hà Thế Ngọc và nói, Điệp Nhi, hãy săn sóc nàng hộ đại thúc. Tiểu cuồng Hà Thế Ngọc bế Nam Cung Phương trên tay mà lòng nghĩ ngợi mông lung. Rồi chàng tự nhủ, nói lầm thầm với nàng, giờ đây chắc hiền muội không ác ý với ngu huynh nữa, cầu may mắn đến cho Từ đại ca và Giang tỷ tỷ. Bỗng Nam Cung Phương lúc này mở choàng mắt ra, thì thầm trong hạnh phúc, xin hiền huynh tha thứ cho tiểu muội. Hà Thế Ngọc dịu giọng, lúc nào tiểu cuồng này cũng xem tiểu muội như là lúc ban đầu. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho hương hồn của người con gái bất hạnh Lý Tiểu Lan. Khi hai người nghe tiếng gào khóc nức nở than oán của Mục Khải, thì ở trong lòng lại càng thêm não nề. Loan Nhi, tiếng gọi của Mục Khải làm xúc động mọi người hiện diện. Họ cùng trầm ngâm thương tưởng đến một kiếp người đã đi xa vĩnh viễn họ. Nhưng hình ảnh yêu kiều hồn nhiên và bao sự hy sinh vô bờ bến của nàng vẫn như biểu hiện bất diệt trước mặt của họ. Trong lúc đó, một cô gái đang thầm lặng gục đầu thổn thức trước một mối tình thất vọng và lẩm bẩm, trời ơi, Từ huynh yêu dấu, giờ đây em sẽ mất chàng vĩnh viễn. Để cho dòng lệ ẩn tình tuôn trào ra, nàng nói như mơ, đành chúc cho Từ huynh và Giang cô nương trọn đời hạnh phúc bên nhau. Nàng lặng lẽ rời nơi này để đi về một phương trời vô định, tìm quên cho mối tình đầu tan vỡ. Bình minh đã bắt đầu rửng sáng, Võ Lâm từ đây đã qua cơn sóng gió, cảnh thanh bình lại trở về muôn nơi.